vượt qua hạn chế che giấu của hai cái hộ hoàn, như vậy phi thăng lực liền sẽ buông xuống. Lại phối hợp cửu khúc hoàng, góc truyện audio.com, hà đại trận cùng với thôn thiên lĩnh vực của tiểu bạch dương thiên vấn căn bản không cần bại lộ từ tiêu thần lôi của mình đã đủ để cùng toàn bộ tổ chức tà vụ cứng đối cứng. Hơn nữa ngoài sáng, phía sau dương thiên vấn còn có ba đại tiên tôn. Hơn nữa còn là ba vị tiên tôn cấp bậc tông sư. Tà vụ muốn động võ cũng phải suy nghĩ một chút, cách chương.